Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chuẩn bị, Hạ Siêu quần sớm hơn 7 giờ xe liền đến, xe dừng ở nhà để xe, đi lên thời điểm, răng sắt vừa dễ thu dọn xong, mang theo tai nghe xuống lầu, tuy nói cũng không có thịnh trang, cũng chỉ là tố lấy một trương nhan. Nhưng trang phục của nàng lại không chút nào Hạ Siêu quần đáng giá bắt bẻ chỗ. Nàng xuyên Adler nhà đưa màu xanh đậm bút chì quần jean. Trên người mặc rộng rãi áo sơ mi trắng, lộ ra xương quai xanh cùng thon dài cổ, mơ hồ xuyên thấu qua cổ áo một bên, có thể nhìn thấy mượt mà đầu vai. Quần áo trong vạt áo thì bị nàng buộc lên, ống tay áo kéo, lộ ra một đoạn cổ tay trắng. Phía trên mang theo cảng hoa kim cương hoa hồng kim thủ liên. Lộ ra da thịt trắng nõn. Hạ Siêu quần phát hiện nàng rất am hiểu tại chi tiết phương diện bỏ công sức. Trang phục của nàng tổng lộ ra vừa đúng. Không phải là khoa trương thành thục. Cũng không phải cực điểm xa hoa sở trường. Hận không thể đem nhãn hiệu toàn hướng trên thân tô điểm. Nàng ngược lại rất có phẩm vị. Xuyên đơn giản nhất quần áo. Lấy dáng người. Khí chất trống lên những này quần áo, lấy tinh xảo đồ trang sức khiến cho đơn giản cách ăn mặc nhiều hơn mấy phần chói sáng cảm giác. Dạng này sau khi ra cửa, đã phù hợp nàng thanh xuân tung bay niên kỷ, lại hiện ra nàng eo nhỏ chân dài, cho dù là bị phóng viên chụp tới, cũng sẽ không quá xấu. Hạ Siêu quần đưa đem tới bữa sáng cho nàng, răng sắt nói cảm ơn mới đưa tay tiếp nhận, Siêu quần tỷ ăn sao? Nàng hỏi một tiếng, Hạ Siêu quần lắc đầu, tại nghe cái gì, răng sắt tiến phòng bếp cầm đĩa ra, đem bữa sáng chia hai phần, lại rót hai chén sữa bò, nghe Hạ Siêu quần hỏi như thế, nàng hái được tai nghe liền nói, ban giám khảo tư liệu, ta đem tất cả tư liệu toàn đọc một lần, không có việc gì lúc nhỏ liền nghe một chút cũng coi là làm sâu sắc mình ấn tượng. Nàng hái được một cái tai nghe cho Hạ Siêu quần. Hạ Siêu quần nghe trong chốc lát, nhẹ gật đầu, ăn điểm tâm xong, Hạ Siêu quần nhấp một hớp sữa bò. Lần này tốt nhất nữ phụ, người cầm tới khả năng rất lớn. Ta để cho người ta chuẩn bị một thiên phát biểu bản thảo. Sau đó dưới lưng ngươi tới, nàng cũng không có đem lại nói đầy. Nhưng thần sắc chắc chắn, hiển nhiên lần này liên hoan phim bên trên. Hạ Siêu quần khoảng thời gian này hạ không ít công phu. Từ trong nhà lúc đi ra, buổi sáng đi Mỹ Dung hội sở, buổi chiều răng sắt thì trực tiếp đi Mạc An Kỳ lấy mình danh nghĩa mướn biệt thự. Lễ phục, đồ trang sức cùng giày, túi đều đã đưa tới. Nàng niên kỳ con nhỏ, Hạ Siêu quần đối nàng định vị cũng không phải là đi khoe khoang phong tao gợi cảm hình tượng. Vì nàng lựa chọn định chế lễ phục vẫn như cũ là nước Pháp kịch liệt N định chế. Đã là hợp tác qua mấy lần người quen, kịch liệt N đối với răng sắt cái này hoa hạ mỹ nhân nhi cũng là khắc sâu ấn tượng. Lần này lễ phục vẫn như cũ từ hắn tự mình động thủ. Lưu Lệ Chất giúp đỡ răng sắt đem lễ phục mặc vào. Hạ Siêu quần liền nhẹ gật đầu, răng sắt đối với mình dáng người quản lý 10 phần nghiêm ngặt. Nhìn ra được khoảng thời gian này tiếp tục không ngừng luyện vũ. Đối với nàng mà nói chỗ tốt là không phải thường minh hiền. Lần này giao cho kịch liệt N kích thước là mới lượng. Luyện vũ về sau, răng sắt phần eo, cánh tay cùng phía sau lưng đường cong so sánh với trước kia. Xinh đẹp hơn rất nhiều. Lễ phục cầu vai kịch liệt N dùng lấy tay công may hoa bách hợp phương thức. Đem trước sau vạt áo liên tiếp. Trước ngực thêu thùa hoa bách hợp giao hội về sau, thu nhập eo nhỏ chỗ, nửa người dưới là lấy đôi cá thiết kế, thu cao eo tiến lộ ra nàng nguyên bản liền dáng dấp một đôi chân dài hơn. Khí chất của nàng tươi mát, lại thêm kịch liệt N lựa chọn sợi tổng hợp nhan sắc lại là thuần trắng. Càng phát ra có chút cảm giác không dính bụi phàm trần. Nửa người dưới thướt tha đường cong bị bao khỏa. Nửa người trên lộ ra tay cánh tay, đầu vai, còn có tinh xảo xương quai xanh cùng bạch ngọc giống như thon dài cổ. Còn có cái kia bị che đậy tại lễ phục hạ tô ngực. làm tạo hình chỉnh thể khí chất một chút liền đi lên. Như là một đạo món ăn ngon tiệc, tô điểm chút đồ trang sức, khiến người mở rộng tầm mắt, răng sắt mái tóc dài màu đen bị hơi thêm tu bổ. Xét thấy lễ phục nguyên nhân, tạo hình sư cũng không có lựa chọn phức tạp kiểu tóc, mà là đem đầu tóc bên trong phần có sau bện ở sau ót. Lộ ra một trương tinh gây nên khuôn mặt nhỏ, còn lại tóc dài rũ xuống sau thắt lưng, chặn lễ phục phía sau lưng sâu V, đi lại ở giữa mới có thể mơ hồ thấy được một mảnh da thịt trắng như tuyết. Trang dung chi bên trên, thợ trang điểm vẫn còn đang suy tư lấy làm sao ra tay. Hạ Siêu Quần liền nhận được một cú điện thoại, một hồi về sau gấp trở về, nhìn xem răng sắt nói. Lần trước ta vì ngươi hẹn kế toán viên cao cấp đến, lần trước Cảng Hoa tập đoàn ký kết buổi trình diễn thời trang về sau, Hạ Siêu Quần liền nhắc lên muốn vì răng sắt tìm một cái kế toán viên cao cấp đề nghị. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không có tìm được thích hợp. Lại thêm răng sắt cũng có sự tình khác phải bận rộn. Chuyện này cũng liền kéo xuống dưới. Không nghĩ tới lúc này Hạ Siêu Quần lại nói người đã hẹn đến. Nàng nhẹ gật đầu, thợ trang điểm cùng Hạ Siêu Quần thảo luận trong chốc lát. Bắt đầu vì răng sắt đặt cơ sở, thu thập xong lúc đi ra, Hạ Siêu Quần nhìn một chút thời gian, đã đem gần 4 điểm rồi. Liên hoan phim khai mạc nghi thức tại 7 giờ chính thức triển khai đi thảm đỏ khâu. Vì phòng ngừa đột phát tình trạng, bình thường là muốn sớm đến, ra đến phát trước, Hạ Siêu Quần xác nhận một chút muốn dẫn đồ vật. Trừ đồ trang sức thả hai bộ trên xe bên ngoài, lễ phục cũng ngoài định mức mang nhiều một bộ, kiểm lại đồ vật, Hạ Siêu Quần trước tiên ngồi lên tay lái phụ, Mạc An Kỳ vì răng sắt mở ra sau khi xếp hàng tòa cửa xe. Răng sắt còn không có ngồi lên, xếp sau trên có cái chừng 40, xuyên Âu phục già dặn nữ nhân xếp hàng lên đầu, đẩy trên sống mũi kính mắt, hướng răng sắt đưa tay ra, răng tiểu thư. Ngài tốt, ta là Dư Vị, nàng là Hạ Siêu Quần an bài đến kế toán viên cao cấp. Tốt nghiệp ở nước Đức danh giáo, từng tại Anh Quốc có 7 năm làm tên người phục vụ kinh nghiệm. Tài vụ quản lý phương diện là một cái tay thiện nghệ. Hạ Siêu Quần tìm người tới, đều là trải qua chú ý chọn lựa, có thể đưa đến răng sắt trước mặt, kỳ thật mấy có lẽ đã là nàng liên tục suy tính qua. Cơ hồ không có thể bắt bẻ, trước mắt răng sắt tài sản cũng không nhiều, nàng lúc trước mặc dù lấy được hai cái đại ngôn, cũng tiếp vỗ, liên quan tới ta yêu ngươi, đạt được cát xê. Nhưng cùng thế kỷ ngân hà phân về sau, tới tay liền còn thừa không có mấy, lại thêm nàng thu nhập nhiều, tiêu xài cũng tương tự lớn, quang là hậu kỳ hai kiện định chế kịch liệt N lễ phục. Liền đã tốn mất gần 600 ngàn nhiều, đồ trang sức phương diện mặc dù có Cảng Hoa tài trợ cung cấp, nhưng một chút phối sức nhưng như cũ là muốn răng sắt mình mua. Huống chi vũ đạo, mỹ dung cũng là một số lớn tiêu xài, cái khác Lâm Lâm tổng tính được, Đường Dư Vị mỉm cười nhanh chóng cùng răng sắt báo cáo nàng tài sản mỗi một bút chi ra thu vào về. Sau, răng sắt nhịn không được vuốt vuốt mình thái dương. Ta bây giờ còn có bao nhiêu tiền? Giang tiểu thư, ngài hẳn là hỏi chính là, ngài hiện tại còn thiếu bao nhiêu tiền, từ Châu Quý lúc trước tư nhân đưa tặng Giang sắt hồng bao. Đều tính ở những này tài sản bên trong, nhưng một chút kia tiền căn bản không đủ dùng, theo đoàn đội nhân viên tăng nhiều, chỉ là tiền lương chi tiêu hàng năm cũng đã là gần 600 ngàn. Cái này cũng chưa tính ta tiền lương, Dư Vị hướng răng sắt nở nụ cười. Răng sắt lại không cười được, ta đã nghèo như vậy sao? Phốc phốc, hàng phía trước lái xe Mạc An Kỳ nghe nói như thế. Nhịn không được cười ra tiếng, Dư Vị cũng đi theo cười. Ngài yên tâm, ta tiền lương một năm này cũng không nhiều, ta cùng Hạ Tỷ ký kết là 3 năm, dựa theo ngài thu nhập nhắc tới thành, lấy ngài trước mắt thu nhập. Ta nghĩ ta tiền lương cũng không nhiều, nói cách khác. Nàng càng coi trọng răng sắt tương lai tiềm lực, mà không phải lúc này lợi ích. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.